Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, một đao tay cụt. Vì chờ ngươi, chúng ta thế nhưng là tại nơi này mai phục tốt mấy ngày. Cuối cùng đem ngươi tiểu tử cho chờ được. Vương Kiến trong mắt hơi híp, lóe lên một vòng sát cơ, ngữ khí bất thiện nói, Vương Sư Huynh, Trương Quản Sự. Giữa chúng ta mặc dù có một chút nho nhỏ ân oán, nhưng cũng không đáng hạ dạng này tay đi. Hay là nói, tiểu đệ ở đâu cái phương diện, có cái gì đắc tội địa phương? Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, đối phương hiển nhiên biểu thị, bọn hắn là trăm phương ngàn kế muốn xuống tay với hắn. Chỉ là, nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn động thủ. Nếu như chỉ có một cái Vương Kiến coi như bỏ qua. Song phương dù sao cùng là ngoại gen cảnh, Bạch Tử Nhạc chân thực lực đã sớm đạt đến ngoại gen đỉnh phong. Mà đối phương, nghe nói chính là kinh lực nhập tủy võ giả. Khoảng cách ngoại gen đỉnh phong nhưng còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn tự tin, lấy mình thực lực đủ để nghiền ép đối phương. Nhưng là một cái khác, chương 3. Chính là Liệt Dương Bang quản sự cấp bậc nhân vật. 3 năm trước đây chính là ngoại gen đỉnh phong võ giả. Bây giờ càng là đã bước vào nội luyện cảnh. Bắt đầu ngũ tạng lục phủ tu luyện. Võ giả tu luyện. Một bước một cái dấu chân. Ngoại gen võ giả muốn thắng qua nội luyện võ giả. Có thể nói là muôn vàn khó khăn. Cho dù Bạch Tử Nhạc thực lực so với ngoại gen đỉnh phong còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng hắn dù sao không cùng chân chính nội luyện cấp bậc võ giả động thủ một lần. Trong lòng đồng dạng không chắc, làm khó Bạch sư đệ thân phận hôm nay tôn quý. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây tiểu ân oán, ta còn tưởng rằng chúng ta hai cái này tiểu nhân vật. Người đã sớm quên nữa nha. Bất quá, hai chúng ta nhát gan rất, cũng không dám ghi hận môn chủ đệ tử. Nhưng là... ai bảo ngươi ngăn cản con đường của người khác đâu? Vương Kiến nói, trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Hắn rõ ràng Bạch Tử Nhạc thực lực chỉ là ngoại gen trung kỳ ngoại gen huyết nhục cấp độ. Coi như nắm giữ võ kỹ bất phàm, sức chiến đấu cũng nhiều lắm là có thể so với ngoại gen hậu kỳ. Ngoại gen gân cốt võ giả, lấy hắn bây giờ kinh lực nhập tùy. Khoảng cách ngoại gen đỉnh phong chỉ kém cách xa một bước thực lực. Trọn vẹn mạnh hơn hắn 2 cấp độ. Tự nhiên cảm giác được nhẹ nhõm. Hắn thấy, coi như không cần Trương Ba xuất thủ. Chỉ hắn một người cũng đầy đủ. Triệu Cương nghĩ, Bạch Tử Nhạc tư duy nhạy cảm. Nháy mắt liền tóm lấy đối phương trong giọng nói để lộ ra tới tin tức. Gần nhất, cũng chỉ có kia Triệu Cương nghĩ. Cùng hắn từng có xung đột, bất quá ngẫm lại đối phương trước đó vẫn luôn đối kia 3 năm một lần kiệt xuất đệ tử thân phận tình. Thế bắt buộc, bây giờ Bạch Tử Nhạc quật khởi, hắn hy vọng tự nhiên cũng liền mong manh, vì cái này kiệt xuất đệ tử thân phận, đối phương không phải không khả năng xuống tay với hắn. Xem ra không sai, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này như thế không có thành tựu. Cảm giác được nơi xa truyền đến, thanh âm rất nhỏ, lại nhìn thấy Vương Kiến cùng Trương Ba hai người trên mặt nhỏ xíu thần sắc biến hóa. Bạch Tử Nhạc càng thêm xác định điểm này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, bớt nói nhiều lời, động thủ. Trương Ba dường như hơi không kiên nhẫn, quát chói tai một tiếng, thân hình như điện, cấp tốc xông ra, một bên Trương Xây nghe vậy. Cũng không chần chờ, bước chân hướng mặt đất dừng lại, xinh xinh đem một khối tảng đá dẫm đến băng liệt, mà hậu thân tử liền tựa như điện quang cấp tốc công tới. Hai người một người dùng đao, một người cầm kiếm, lại cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời đến Bạch Tử Nhạc trước mặt. Không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc chém ra, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Cho dù bọn hắn đối với Bạch Tử Nhạc 10 phần khinh thị, nhận định lấy đối phương thực lực, tại bọn hắn liên thủ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhưng thân phận của đối phương dù sao khác biệt, một khi bị hắn đào thoát, sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái cực lớn, là lấy, bọn hắn không dám có bất kỳ thư giãn. Đương, một cái trong suốt linh quang thuẫn bài, bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt, tựa như sắt thép tường thành, trực tiếp chặn hai người tình thế bắt buộc một kích. Pháp thuật, linh quang thuẫn, đây là Bạch Tử Nhạc lúc trước từ Ngô Hạo tu luyện bút ký ở bên trong lấy được hai môn pháp thuật. Một trong, trực tiếp bị hắn dựa vào hồn năng tăng lên tới đại thành. Lực phòng ngự mạnh, để chính hắn cũng vì đó sợ hãi thán phục. Liền xem như hắn, sử xuất toàn lực, cũng cần trọn vẹn ba đao, mới có thể đem chảm phá. Lúc này bị hắn thi triển đi ra, ngăn trở hai người một kích, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một thanh trường đao vạch phá bầu trời, trường đao chém xuống thời điểm, kình lực ngưng tụ không tan, làm cho không khí đều phát ra một đạo phá không rên rỉ. Chảm đao quyết, Vương Kiến biến sắc, đột nhiên phát giác đến Bạch Tử Nhạc khí tức có chút không đúng. Chỉ luận khí huyết hùng hậu trình độ, lại so với mình còn cường thịnh hơn rất nhiều. Vội vàng xách kình, kéo căng lực lượng toàn thân, trực tiếp nghênh hướng một đao kia. Keng, tựa như tồi khô lạp hủ, Vương Kiến trường đao nháy mắt đổ về mà đi. Bạch Tử Nhạc trường đao dư lực không giảm, trực tiếp chém rụng xuống tới. Phốp, a, tay của ta. Vương Kiến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phát ra một tiếng kịch liệt mà sợ hãi kêu thảm. Hắn một cái cánh tay lại từ trên bả vai hắn chóc ra ra, rơi trên mặt đất, một đao tay cụt. Bạch Tử Nhạc một đao kia có thể nói hung mãnh. Hả, đó là cái gì? Pháp thuật, còn có ngươi thực lực ngoại rèn đỉnh phong, làm sao có thể? Chương 3 một mặt chấn kinh, trên mặt thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Pháp thuật, chỉ có tu tiên pháp người mới có thể đủ nắm giữ. Chẳng lẽ Bạch Tử Nhạc vẫn là một cái tu tiên pháp người? Mà lại, hắn lúc này triển lộ ra võ đạo cảnh giới, cũng căn bản không phải bọn hắn phán đoán ngoại rèn trung kỳ. Ngoại rèn huyết nhục cấp độ, lại đã đạt đến ngoại rèn cấp độ cực hạn. Ngoại rèn đỉnh phong, Bạch Tử Nhạc là ngoại rèn đỉnh phong võ giả. Thậm chí, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác được, Bạch Tử Nhạc thật thực lực lượng, xa vượt xa quá ngoại rèn đỉnh phong võ giả. Không có cái gì là không thể nào. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản, hắn đối với chương này sóng là cực kỳ kiêng kỵ, dù sao cũng là một vị nội luyện võ giả, mạnh hơn hắn cái trước thứ bậc. Nhưng đối phương chạm trên linh quang thuẫn một kiếm lập tức để hắn đánh giá ra. Đối phương thật thực lực lượng kỳ thật cũng không mạnh, thậm chí còn không bằng hắn. Duy nhất có chút khó chơi, đoán chừng là thuộc về nội luyện võ giả đặc hữu, kinh lực thẩm thấu thủ đoạn. Không nghĩ tới, người vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Thật sâu nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, Trương Ba sắc mặt rất nhanh liền trở nên bình tĩnh xuống tới. Nói ra, nhưng dù sao, vẫn chỉ là ngoại rèn võ giả, không có bước vào nội luyện. Người vĩnh viễn không biết nội luyện võ giả, vì sao lại so ngoại rèn càng thêm cường đại. Bước chân bãi xuống, Trương Ba thân hình liền tựa như giống như du long, nháy mắt lao đến, kiếm quang chớp nhoáng, như sao lốm đốm đầy trời. Trực tiếp bao phủ Bạch Tử Nhạc quanh thân bảy đại chỗ yếu hại. Thất tinh kiếm, thật sao? Bạch Tử Nhạc trên mặt trầm tĩnh, trường đao nhất chuyển, cấp tốc phát ra từng đạo run rẩy thanh âm, thể nội từng đạo kinh lực, hoặc là nhu hòa, hoặc là cương mãnh, hoặc là mãng thẳng, hoặc là sắc bén, trọn vẹn 18 đạo kinh lực, toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ, vọt thẳng đến trên trường đao. Ông Ông, đao quang rung động, giống như là không chịu nổi đủ loại này kinh lực mãnh liệt. Nháy mắt, bạch quang hiện lên, bạch tử nhạc chém ra một đao. Thập bát liên đao, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.